Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 66, khiêu khích xuống sân. Hạ, người sẽ thấy một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Ribrop ngẩng đầu nhìn hướng về Miuo khung thành. Đối phương thủ môn chạm vị dựa trước, hậu vệ ít ỏi, vùng lớn không gian. Hắn nhìn thấy vô số điều từ chính mình nơi này bay về phía khung thành con đường. Đúng, ta thấy, Taylor đem Philip thẻ ở phía sau. Hắn ngẩng đầu vọng bóng, khóe mắt dư quang phiêu đến Ribrop. Trên người mặc màu vàng sân khách áo đấu đội hữu chính đang hướng về mình vẫy tay. Cái kia thủ thế là để hắn đem bóng đá đỉnh trở lại. Cho ngươi liền cho ngươi. Taylor đột nhiên nhảy lên đem Philip đặt ở dưới thân. Sau đó đánh đầu đem Reed truyền đến bóng cao bãi cho chính đang vọt tới trước Ribrop. White tốt nhất tiếp tục theo sát đối phương chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Forrest số 10 đột nhiên ra tốc. Chỉ hai bước liền bỏ qua rồi chính mình. Hắn muốn chạy tới, nhưng phát hiện chính mình thân thể đã không nghe sai khiến. Hắn già rồi, chỉ có thể bước chân lảo đảo nhìn Ribrop đón bay tới bóng đá. Hoành thân nhảy lên, luân mở chân đánh hướng về bóng đá. Tay lo, đánh đầu, ta thấy, đây là đi về khung thành con đường. Đây là thế giới hoàn toàn mới. Ribrop, Ribruop, Miuo thủ môn Tony, Warner ngươi, Tony Huyền Warner. Không nghĩ tới Ribrop gặp ở ngoài vùng cấm diện. Khoảng cách khung thành khoảng chừng còn có 30 mét địa phương trực tiếp volley. Hắn chạm vị quá mức dựa trước. Coi như lại dùng sức thế nào nhảy lên. Như thế nào đi nữa đưa cánh tay duỗi dài. Cũng không cách nào ngăn cản này cước lực rút vạn cân mạnh mẽ sút xa. Bóng đá từ trên tay hắn xẹt qua. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Đi kèm bình luận viên gào thét va vào lưới khung thành. Quá khó mà tin nổi. Quá khó có thể tin. Siêu cấp sút xa. Đến từ Sergey Ribrov. Bị cảnh sát tầng tầng vây quanh đội khách trên khán đài truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Thời khắc này bọn họ ngăn chặn Miuo các cổ động viên tiếng ca cùng suy thanh. Thời khắc này Nottingham Forest để Miuo người ngậm miệng lại. Đây mới là Ribrov. Vĩ đại địa ghi bàn. Tony, đàn đội bóng hướng về chúng ta biểu diễn bọn họ kinh người dũng khí. Bọn họ ở sân khách tỷ số san bằng. Đội chủ nhà khán đài yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị này chân kinh thiên sút xa kinh ngạc sững sờ. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Miuo thủ môn Tony, Warner ngươi thua không lời nào để nói. Hoàn thành sút gôn sau Ribrop từ dưới đất bò dậy đến. Ngẩng đầu nhìn nhãn cầu môn. Bóng đá vừa vặn va vào lưới khung thành. Hắn biết mình thành công. Hưng phấn cho hắn không có cùng vì chính mình kiến tạo tay lo ôm ấp. Mà là xoay người chạy hướng về phía ở đây một bên cùng Walker chúc mừng ghi bàn đội bóng huấn luyện. Viên trưởng Tony, Dan, hắn muốn cảm tạ người này. Là hắn cho mình tân sinh. Hắn không quen ngôn từ. Không nói ra được cái gì buồn nôn. Vào giờ phút này duy nhất có thể diễn tả nội tâm hắn cảm kích đến chỉ có. Dùng sức đem người đàn ông kia ôm vào trong ngực. Hai tay chăm chú siết lại. Hầu như phải đem Tony. Đan làm nghẹt thở. Phía sau hắn địa các đồng đội chen chúc mà tới. Đem hắn cùng huấn luyện viên trưởng ngã nhào xuống đất. Sau đó tất cả đều đè lên. A, quái đản, ta xương sườn. Bị đặt ở phía dưới cùng Đan phát sinh một tiếng kêu rên. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là England League Cup tứ kết. Miuo sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest. Đi ngang qua hiệp một giai đoạn cuối cùng cổ động viên rối loạn sau khi hiệp hai trận đấu tiếp tục tiến hành. Mới vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Chúng ta liền nhìn thấy này chân đẹp đẽ ghi bàn. Đây là một cái trị về giá vé ghi bàn. Quán ba trên trong máy truyền hình truyền đến Motion cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía âm thanh. Máy truyền hình dưới đã thành hoan hô địa đại dương. Mấy cái hưng phấn cổ động viên nhảy lên bàn. Cầm trong tay đại ly bia chút xuống. Càng nhiều người học dáng dấp của bọn họ. Cầm trong tay địa bia dội về không trung. Bên trong quầy rượu dưới nổi lên một hồi bia vũ. Cây Harper Lone chiếu vào tất cả mọi người trên người. Bọn họ không cần thiết chút nào. Há to miệng tiếp theo từ trên trời giáng xuống bia. Đồng thời vung vẩy nắm đấm cao giọng quát. Làm tốt lắm. Người Ukraine. Làm tốt lắm. Tony. Đây là đối với đám kia con hoang tốt nhất đánh trả. Không có ai ở làm tức giận chúng ta sau khi còn có thể bình an vô sự. Không có ai. Miuo địa ngớ ngẩn sẽ hối hận. Các ngươi không nên nhắc lên tên Gavin. Rừng rậm fan bóng đá trên khán đài hoan hô cùng chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Miuo các cổ động viên bất mãn xịt thanh lần thứ hai vang lên. Bị san bằng tỷ số McCrory hoang mang đi tới bên sân. Muốn cứu vãn thế cuộc. Đan xem thường liếc mắt nhìn hắn. Người đàn ông này đối với hắn hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Ở hắn dẫn dắt đội chủ lực đánh mười mấy trận thi đấu sau khi. Duy nhất để hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng địa huấn luyện viên trưởng chính là Sheffield United đội. Huấn luyện viên Neil Warnock. Bởi vì cái kia lão gia hỏa ở mấu chốt nhất thi đấu bên trong đánh bại chính mình. Lưu cuộc kế tiếp để hắn suốt đời khó quên thất bại. Lợi dụng một cước siêu phẩm san bằng điểm số Nottingham Forest đã hoàn toàn đánh ra trạng thái. Coi như là oai đối mặt điên cuồng xông tới Forest các cầu thủ. Cũng cảm thấy thúc thủ luống cuống. Ở hắn 19 năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong. Hắn vẫn là lần thứ nhất từ đáy lòng tuôn ra như vậy cảm giác vô lực. Hắn già rồi. Mà sân bóng là thuộc về người trẻ tuổi địa. Ở Forest san bằng điểm số sau 7 phút. Bọn họ lại thành công vượt lại điểm số. Lần này ghi bàn chính là Andy Reid. Forest trải qua một lần đẹp đẽ vùng cấm trước phối hợp. Để hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm. Sau đó ở cánh trái sút sệt phá lưới. 2-1 dẫn trước sau khi. Forest đã được càng thêm tích cực chủ động. Mà Miuo địa các cầu thủ cũng nhìn ra rồi. Đối thủ của bọn họ giết tới ẩn. Tuyệt không muốn dừng tay như vậy. Bởi vì Mark Philip không phòng ngự được Gareth Taylor. Vì lẽ đó Kevin Muscat bị huấn luyện viên trưởng McCrory dặn dò đi nhìn chăm chú phòng thủ Nottingham Forest số 18. Đối phương nhưng là đầy đủ cao hơn hắn 10 cm. Chênh lệch không chỉ có thể hiện tại người cao hơn, còn thể hiện tại thân thể cường tráng độ trên. Muscat ở cùng Taylor dây dưa bên trong tiêu hao toàn bộ tinh lực. Hơn nữa hỏa khí giống như bị bỏ vào nước sôi bên trong nhiệt kế như thế nhanh chóng tăng lên trên. Hắn thật muốn đem cái này to con chân đá gãy. Quá mức mình bị thẻ đỏ phạt xuống. Thế nhưng đối phương nói không chắc muốn ở nằm bệnh viện hơn nửa năm đây. Khi hắn lại một lần sau lưng đẩy ngã Gareth Taylor thời điểm. Taylor kêu thảm một tiếng co quắp ngã xuống đất. Tiếp theo hắn ôm mắt cá chân chính mình thống khổ lăn lộn. Nhìn qua liền phảng phất thật sự đứt đoạn mất như thế. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Australia trung vệ Muscat mặt mỉm cười tiếp nhận rồi hắn kết cục tấm thứ hai thẻ vàng. Cùng một tấm thẻ đỏ. Đây là hắn trong dự liệu. Hắn thậm chí đều không có làm ra bất kỳ cái gì biện giải. Làm các đồng đội còn ở vây quanh trọng tài chính xin tha cho hắn thời điểm. Hắn thì lại đem áo đấu từ trong quần lôi ra ngoài. Cười hì hì nhìn nằm trên đất tay lo. Tiểu tử, ta tiếp tục đi. Người bị khiêng xuống đi. Đây chính là chúng ta từng người kết cục. Người cảm thấy cái nào càng tốt hơn một chút. Hắn vừa như thế muốn xong. Nhưng nhìn thấy mới vừa rồi còn trên đất lăn qua lộn lại. Tuyệt vọng đưa tay ra kêu gọi cáng cứu thương to con ở đội y trước mặt đứng lên. Hơn nữa chính mình đi xuống sân bóng. Đương nhiên hắn cũng chưa quên quay đầu hướng Muscat cười cười. Bằng hữu, chúng ta đều là tiếp tục đi. Có điều ta tiếp theo liền có thể tới. Mà ngươi, về phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo. Sau đó trực tiếp về nhà đi. Kevin, Muscat nụ cười trên mặt đọng lại. Thiếu mất một người đồng thời còn ở điểm số trên lạc hậu Miuo cũng không hề từ bỏ thi đấu. Bọn họ ở các cổ động viên trợ uy trong tiếng chuẩn bị điên cuồng phản công. Nhưng là bọn họ đấu trí vẫn không có giấy lên liền bị bóp tắt ở trong lòng. Phiền phiền nhiễu nhiễu Muscat mới vừa đi tới bên sân. đội khách trên khán đài lại truyền tới một trận to lớn tiếng hoan hô. Gareth Taylor, đẹp đẽ đánh đầu, đáng thương Mark. Philip căn bản không phòng ngự được cùng hắn đồng dạng thân cao Taylor. Nottingham Forest mùa giải này số 1 xạ thủ, đem hắn cá nhân ghi bàn tăng thêm đến thứ 11 cái. 3-1, làm khách nữ đăng sân bóng Nottingham Forest dẫn trước. Muscat nhìn thấy cùng các đồng đội ủng cùng nhau chúc mừng ghi bàn Taylor. Ảo não một quyền đánh ở bên cạnh trên lan can. Hắn lên cái này to con cái bẫy. Không, từ trên căn bản tới nói hắn trên chính là người kia con. Hắn đưa mắt tìm đến phía Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên. Tony, Đan Chính hưng phấn nhảy lên đến vung vẩy hai tay. Hắn đột nhiên cảm thấy, không riêng mình bị lừa. Đội bóng huấn luyện viên trưởng McGrory tiên sinh cũng trúng rồi đan cái tròng. Cái này, khốn nạn, ở trọng tài thứ tư dục dã. Bị thẻ đỏ phạt xuống Muscat rốt cục không cam lòng rời đi sân bóng. Tiến vào cầu thủ hành lang. Tiếp đó, trên khán đài Millwall các cổ động viên cũng từ từ trầm mặc lại. Bọn họ chỉ có thể nhìn mình đội bóng bị đột nhiên bạo phát Forest tàn sát. Không thể ra sức, ai bảo bọn họ dĩ nhiên muốn dùng Kevin danh tự này khiêu khích Tony. Đàn đội bóng đây, nhìn, đây chính là xuống sân. 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, Forest tất cả đều đánh điên rồi. Phảng phất tùy tiện một cước sút gôn đều có thể ghi bàn. Mặc kệ McGrory làm ra như thế nào thay đổi người điều chỉnh, cũng không cách nào cứu lại đội bóng sân nhà thảm bại vận mệnh. Hắn sững sờ đứng ở bên sân, hầu như không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Tại sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Lúc trước hắn thỏa thuê mãn nguyện, giữa sân nghỉ ngơi hắn tiền đồ quang minh. Hiện tại đã phát sinh tất cả đối với hắn mà nói đều là sỉ nhục. Trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Millwall 38 tuổi huấn luyện viên Alan McGrory cùng đội bóng của hắn, cùng với trên khán đài những Millwall đó các cổ động viên ác mộng đến cùng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 67, buổi họp báo tin tức. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.